Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, truy sát Phàn Thanh Tử. Đây là sát âm, quét ngang toàn bộ cổ lộ. Lệnh điều này cổ lộ đều đang run rẩy, đếm không hết ranh giới đều ở nứt toác. Sát khí này quét ngang toàn bộ cổ lộ, hết thảy nghe được câu này đều đang run rẩy. Vạn ngàn kỳ tài đều muốn nằm dạp run rẩy, bị ngoại giới kính ngưỡng, bị thế hệ trước tôn xưng có tư cách vấn đỉnh đế lộ cái thế chí tôn, hôm nay bị tàn sát dòng dã 3 cái, đến rồi dòng dã 7 cái, hiện tại cái khác 4 vị trốn chui trốn nhủi mà đến, bay về phía 4 cái phương vị, có thể thấy bọn họ nội tâm sợ hãi. Đạo lăng liền giết tam đại cái thế chí tôn, lại vẫn không bao nhiêu suy yếu dấu hiệu, thậm chí càng đánh càng hăng. Hắn thả ra lời nói để người xung quanh tê cả da đầu. Phàn Thanh Tử ở nói thế nào cũng là đại đế đời sau, hiện tại chỉ có thoát thân phần, Phàn Thanh Tử chết chắc rồi. Đạo lăng hiện tại chính là nhất thiên quan bá chủ, bị hắn tập trung, không có mấy cái có thể sống sót, đã chết trận 3 cái. Lần này vây công trận chiến to lớn như thế, nhưng là chết đã chết, chạy đã chạy, các đại tộc tán loạn, bọn họ ở nhất thiên quan đã đứng không ngừng cước. Chiến dịch này sau khi kết thúc, đạo lăng nhất định sẽ tìm bọn họ thanh toán, chính là không biết Hỏa Tử Hiên cùng Thích Dung tiên thiên đạo thể đến cùng có phải là đạo lăng địch thủ. Bọn họ quan tâm điểm này, kỷ nguyên này mạnh nhất chính là mấy người bọn hắn. Nếu như bọn họ đều đánh không lại đạo lăng, sợ là hắn sẽ triệt để xưng bá nhất thiên quan, có ổn định đế lộ bá chủ tư cách. Ồ, các ngươi mau nhìn, thiên thiên tử dĩ nhiên ở đâm chết. Có người con mắt thu nhỏ lại, đây là Thương Hung chạy lên đi chuẩn bị lấy đi thiên thiên tử hư không túi. Nhưng là chưa kịp hắn tới gần, giả chết thiên thiên tử lập tức bò lên, điên cuồng chạy trốn. Không được, Thương Hung giận dữ, quát, tiểu Hắc Long, mau đuổi theo, gâu, tiểu Hắc Long gâu gâu kêu to. Không nghĩ tới thiên thiên tử đang giả chết, đường đường cái thế chí tôn nằm trên đất giả chết, để một ít mặt người xanh. Cái này thiên thiên tử không khỏi quá không có cốt khí, ngươi chạy trốn có thể làm sao? Thương Hung phẫn nộ quát, đã là thảm bại, đã tàn phế, đế lộ chiến ngươi tuyệt đối trốn không ra. Thiên thiên tử tốc độ quá nhanh, điên cuồng chạy trốn, hắn ở hướng về nhị thiên quan chạy trốn. Ầm ầm ầm, con đường phía trước run rẩy. Đây là sát khí cuốn lấy trên trời dưới đất, toàn bộ nhất thiên quan tựa hồ cũng đang rung động. Phàn Thanh Tử liền một trận chiến dũng khí đều không có, đang điên cuồng thoát thân, chỉ có trốn hướng về đế lộ chiến bên ngoài, hắn mới có thể bảo vệ mệnh. Húng, Bạch Hổ Vương hoành hành trên trời dưới đất, sau lưng 2 cánh dương ra, tốc độ của hắn quá nhanh, như là một vầng trắng xóa giải lụa, đi ngang qua vô tận núi rừng, chỗ qua loạn trời động địa. Bạch Hổ Vương xuất hành động tĩnh quá to lớn, to lớn 2 cánh dương ra thời khắc, thiên địa đều đi theo chập trùng, 10 vạn dặm non sông đều ở ong ong, thật là khủng khiếp. Đi ngang qua nơi, vô số người ngẩng đầu lên, run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ Vương hạ giới. Nàng trên lưng ngồi một cái bóng, như là một cái thần chủ ngồi xếp bằng. Đạo lăng chẳng lẽ muốn vô địch đế lộ chiến, giết tới nhất thiên quan xưng tôn sao? Phàn Thanh Tử những người này gia tộc thế lực khổng lồ vô biên, một khi đạo lăng triệt để bất chấp tìm bọn họ thanh toán, đến thời điểm mới là bá chủ thực sự chi uy. Toàn bộ nhất thiên quan đều ở thần phục ở dưới chân hắn, các thế lực lớn đều muốn di chuyển rời đi. Nhất thiên quan tuyệt đối là đạo lăng thiên hạ. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Còn không chờ bọn hắn đi suy đoán, phản tộc đã phát điên. Phản tộc chính là đế tộc. Lần này vì trợ giúp Phàn Thanh Tử xưng bá đế lộ chiến, tới rồi tộc nhân đếm không xuể, cường giả rất nhiều. Hiện tại bọn họ điên cuồng hội tụ đến. Phàn Thanh Tử gặp nguy hiểm, phản tộc khổ sở kinh doanh, chính là bồi dưỡng Phàn Thanh Tử cái này đại đế hậu nhân. Nếu là hắn chết ở đế lộ chiến, phản tộc tương lai liền không có hy vọng. Phàn Thanh Tử một khi bị đạo lăng giết đi, tương lai đạo lăng trở nên mạnh mẽ, ai còn có thể đỡ được hắn. Núi rừng các nơi hội tụ bão táp lớn, phản tộc đánh tới hơn 1000 cường giả, đại chí tôn đủ có 5 vị, nơi này bị phong tỏa, các loạt sát quang nằm dày đặc, phong tỏa tầng lớp không gian, có đại chí tôn giận dữ hết, không thể để hắn tới. Phàn Thanh Tử quyết không thể có việc, bằng không các ngươi đều muốn theo chôn cùng. Nếu là Phàn Thanh Tử chết ở đế lộ chiến, phản tộc hy vọng sẽ không có. Trở lại trong tộc bọn họ sẽ dễ chịu thì trách. Hiện tại trước tiên theo chôn cùng, lên đường đi đi. Cách không đánh tới chớp nhoáng Bạch Hổ Vương, đạp lên núi rừng rung động đứng dậy. Nàng cả người chảy ra trắng xóa giải lụa, như là một tòa hùng vĩ cự sơn bức ép mà đến. Đây là bão táp lớn đang đan xen, để phản tộc rất nhiều cường giả run lên. Đây chính là hai đại xưng tôn vương giả đánh tới. Bọn họ ngăn cản được à? Không cần sợ hắn, chỉ có điều phô trương thanh thế. Vừa nãy hắn cùng năm đại cường giả giao chiến, phỏng chừng đều nhanh dây dưa đến chết. Phản tộc năm đại chí tôn đứng ở phía trước, quát lên: ta phản tộc gần có đại quân đè xuống. Đạo lăng thức thời một chút liền rút đi đi, bằng không ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Hắn còn chưa dứt lời dưới, đạo lăng đột nhiên vỗ một cái Bạch Hổ Vương óng ánh trắng nọn cái trán. Bạch Hổ Vương bị đau quát to một tiếng: một đám con kiến nhỏ cũng dám ngăn trở vị đại Bạch Hổ Vương bước chân, đưa các ngươi trời cao. Bạch Hổ Vương trong cơn giận dữ rời sông lấp biển, như là một đạo bão táp lớn cuồng xung mà đến, hết thảy đều run rẩy theo, vạn vẹo hình thành một cái to lớn bão táp lớn. Năm đại chí tôn đều đang phát run sợ mất mật. Bão táp này quá khiếp người, đè ép thương vũ, như là vũ trụ dòng lũ bức ép mà đến. Đã có một nhóm phàn tộc cường giả ở đây nứt ra, đồng loạt bay về phía trên không. Đạo lăng trong con ngươi sát khí quyển trời, một cái che kín bầu trời cự trưởng nộ đè xuống, che lấp toàn bộ vòm trời, đột nhiên đập động xuống, ép năm đại chí tôn đều đang run rẩy, cơ thể đều muốn rạn nứt. Đây là thập đại long mạch đang phập phồng, thần lực như đại dương rít gào mà ra, một cái tát đập đại chí tôn nội vũ trụ đều ở nứt toác, như là một đám gà đất chó sành bị đạo lăng một cái tát đập nổ tung. Ầm ầm, Bạch Hổ Vương vừa đối mặt xung kích phong tỏa, kéo động trắng xóa sóng khí càn quét phàn tộc đại quân bay về phía trên không. Hổ Vương hạ sơn, uy thế vô cùng, còn có thể chống lại vị đại Bạch Hổ Vương bước chân. Bạch Hổ Vương chẳng đáng, nàng bắn vọt đi tới, rung động điều này cổ lộ đều đang run rẩy. Vô cùng vô tận sát quang quét ngang về phía trước đường, gần áp sát Phàn Thanh Tử. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác con đường này run rẩy đứng dậy? Hẳn là có cái thế chí tôn ở giao thủ, năng lượng với sóng quá mạnh mẽ, đều muốn giết tới đế lộ chiến bên ngoài, khẳng định phát sinh đại sự gì. Đế lộ chiến bên ngoài cường giả đều bị đã kinh động, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hỏa tộc những thế lực này đều phi thường cao hứng. Bởi vì đạo lăng ngồi xếp bằng đại đạo thụ, hắn cái bóng ở trên bảng danh sách biến mất rồi. Điều này nói rõ đạo lăng thất bại. Ha ha, xem ra là Phản Thanh Tử cũng ra tay, hỏa tộc có ý định lấy lòng. Phản Thanh Tử chính là Phản Đế huyết thống, đồng đại có vô địch sức chiến đấu. Nghe nói hắn phân thân bị chém xuống. Nói vậy Phản Thanh Tử ngồi không yên chứ. Hỏa tộc những người này tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý không đem Phản Thanh Tử để ở trong mắt. Hỏa Tử Hiên mới là cái này kỷ nguyên mạnh nhất một vị. Phản Thanh Tử cùng Hỏa Tử Hiên so ra, còn yếu một chút. Hắn mặc dù là đại đế hậu nhân, nhưng là này đế lộ chiến, bao năm qua các đời đi ra rất nhiều có thể so với tuổi trẻ đại đế sức chiến đấu cường giả. Thậm chí vượt qua đều có. Không sai, ta đã chiếm được tin tức. Phản Thanh Tử tự mình ra tay. Phản tộc đại nhân vật nhìn về phía hỏa tộc, hơi mỉm cười nói, chỉ là đạo lăng không có gì. Chủ yếu vẫn là tiên thiên thai thể. Phản Thanh Tử vừa ý, đạo lăng tiên thiên thai thể, chuẩn bị thuận thế lấy đi tiên thiên thai thể. Đối với chuyện này, bọn họ đều đã nhưng sáng tỏ. Có người nói ngày đó phát động rồi vài cái thế chí tôn. Hiện tại vẫn không có cụ thể tin tức truyền tới. Phản tộc đối với Phản Thanh Tử mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể được tiên thiên thai thể. Đến thời điểm Phản Thanh Tử sức chiến đấu sẽ lại một lần nữa bạo phát. Không biết đạo lăng hiện tại làm sao. Tình huống nên không phải đặc biệt lạc quan. Thương ý có chút tâm thần bất ổn. Đây là một lần đạo lăng đại kiếp nạn. Đặc biệt đạo lăng rời đi đại đạo thụ ghế. Hẳn là chiến đấu phi thường khốc liệt. Ồ, chiến đấu khí tức càng ngày càng điên. Hẳn là ba đại cường giả ở giao thủ, muốn đánh tới đế lộ chiến bên ngoài đến rồi. Hẳn là liên thủ truy sát. Có cái thế chí tôn muốn chạy đi. Không biết là ai bị đánh ra đến rồi. Bốn phía bắt đầu nghị luận. Phản tộc cường giả một trận lắc đầu. Phỏng chừng lại là một tên rác rưởi. Ở đế lộ chiến cái thế chí tôn đều có tử vong độ khả thi. Vào lúc này chiến đấu đã càng ngày càng khủng bố. Mơ hồ lan đến gần đế lộ chiến bên ngoài. Làm những người này nhìn rõ ràng một ít hình ảnh thời điểm. Triệt để ngốc tiết. A, Phản Thanh Tử ở kêu thảm thiết. Kém chút bị đánh giết. Hắn đều chạy mau đến đế lộ chiến bên ngoài. Nhưng là hắn bị ngăn cản ở, hắn ngực đều bị đánh xuyên, toàn thể đều ở rạn nứt, kém chút ở trong hư không nát tan. Ầm ầm, đạo lăng cưỡi bạch hổ vương hạ giới, hắn thân thể phảng phất một cái vĩnh hằng tiên lô ở vận chuyển, phụt lên ra ngập trời tinh huyết, quấn quanh vạn đạo lực lượng, hắn ở vung lên vô địch quyền thế, đập cho Phản Thanh Tử ngực rạn nứt. Cả người đều phải bị trực tiếp xé rách. Đó là cái gì? Này, hắn sao rất giống chính là đạo lăng. Hắn truy sát người, thật giống chính là Phản Thanh Tử. Đế lộ chiến bên ngoài triệt để náo động. Vô số đại nhân vật con mắt mở. Bọn họ nhìn thấy một bộ hình ảnh. Phản Thanh Tử đều phải bị đánh nổ. Kém chút bị người từ đế lộ chiến đánh giết đến chết. Phản Thanh Tử hình như tại chạy trốn, muốn giết đi ra bên ngoài đến, nhưng là hắn bị trấn áp, bạch hổ vương hạ giới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trấn áp dưới trắng xóa sát khí dài lụa, đem Phản Thanh Tử từ vượt qua hư không trong đường nối đánh giết đi ra. Phản Thanh Tử, cái này không thể nào, phản tộc trên dưới run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Bọn họ nhìn thấy cổ đại Phản Đế thân tử kém chút chết thảm. Mà cái này vẫn truy giết hắn người. Dĩ nhiên chính là đạo lăng. Phản Thanh Tử bị đánh đều muốn giải thể. Hắn đang chạy trốn, cũng bị giết ra đế lộ chiến. Tình cảnh này để bọn họ kinh sợ, nộ không thể dừng. Phản tộc đại nhân vật đều là gào thét. Bọn họ đối với Phản Thanh Tử mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể ở đế lộ chiến xưng bá, bước vào đại đế cảnh giới, để Phản tộc hưng thịnh. Nhưng là hiện tại cửa thứ nhất đế lộ chiến mở ra không tới một năm, đệ nhất thiên quan bài vị chiến vẫn không có triệt để kết thúc, Phản Thanh Tử liền bị giết. Trời cao không đường, dưới đất không cửa, cũng bị đánh ra đến đạo lăng. Làm sao có khả năng, Phản Thanh Tử làm sao sẽ bị bại thảm liệt như vậy? Khi thấy cưỡi bạch hổ vương hạ giới một cái bóng, Phản tộc trên dưới phẫn nộ, khóe mắt đều nứt ra huyết. Chẳng ai nghĩ tới người này, cái này giết tới Phản Thanh Tử chỉ có thể chạy trốn cường giả, dĩ nhiên chính là đạo lăng. Hết chương.